cô vợ tài phiệt Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 20. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả nhà đều phản đối bọn họ ở cùng nhau. Trời tuyết rơi dày, Tạ Mẫn Hành quỳ gối ở từ đường đên ngắt đi. Lúc đó ông nội Tạ mới buông lòng. Con có thể quen cô ta, nhưng không thể vào cửa nhà họ Tạ ông. Tạ phu nhân cũng có ngăn cách với Tạ Mẫn Hành vì chuyện này. Gần đây là vì Vân Thư gả vào của bà ấy mới nói đôi ba câu với Tạ Mẫn Hành. Tạ Mẫn Hành cảm thấy ông nội có thể buông lòng R một lần thì sẽ có cách khiến ông nội đồng ý, nhưng người tính không bằng trời tính. Nửa đường lại xuất hiện một Vân Thư. Lúc Vân Thư tỉnh lại, đầu vẫn còn choáng váng. Cô tay giơ lên nhìn thấy chuyện dịch, giọng nói lắm bẩm, may mà ngất đi. Tạ Mẫn Hành rót nước thì nghe Vân Thư nói. Anh lập tức hỏi, cô cảm thấy may khi bản thân ngất xỉu sao? Vân Thư ngước mắt lên. Sao anh lại ở đây? Tạ Mẫn Hành nhìn cô một cái. Tiếp tục rót nước, tại sao không đi khám bệnh, mà muốn tự gánh vậy? Vân Thư giơ tay lên nhìn cây kim trên NS bàn tay. Chuyện nhỏ, cái này có à gì? Có sức ngồi dậy không? Uống ít nước trước đi. Lát nữa người giúp việc sẽ đến đưa cơm. Tạ Mẫn Hành đưa ly nước qua. Vân Thư nhận lấy nhấp một ngụm. Miệng ướt đẫm. Chuyện gì xảy ra với tôi vậy? Chấn động não nhẹ, cảm lạnh, còn có, quá đói. Vân Thư đặt tay lên bụng. Khó trách bụng tôi cứ luôn kêu ủng ục. Tạ Mẫn Hành thấy cô chỉ chú ý đến đói bụng, không quan tâm chút nào đến chấn động não. Nhịn không được nhắc nhở. Cô còn có chấn động não nhẹ. Vân Thư bĩu môi nói. Tôi nghe rồi, không phải là nhẹ sao? Không có gì đáng ngại. Lúc nào thì thức ăn đến vậy? Lòng của Vân Thư đều đặt ở đồ ăn. Mặc kệ chấn động não nhẹ hay nặng, cô đều không thèm để ý, hoàn toàn không đặt ở trong lòng. Tải app OLA để đọc full và miễn phí nhé. Tạ Mẫn Hành thấy dịch dinh dưỡng vẫn còn chảy xuống. Vân Thư lại đói rồi sao? Tạ Mẫn Hành cầm lấy điện thoại rồi lại buông xuống. Nhìn về phía ánh mắt Vân Thư nói. Vân Thư, xin lỗi. Vân Thư gật đầu, chớp, nhận lời xin lỗi của anh. Anh mau gọi mang cơm đến đi. Anh, Vân Thư đồng ý, không cảm thấy rất qua loa. Vân Thư nghi ngờ, sao vậy, biểu cảm này của anh là gì vậy? Lúc nào thì thức ăn đến, cầu nào cũng nhắc đến đồ ăn. Xem ra là thật sự đói bụng. Ánh mắt Tạ Mẫn Hành nhìn Vân Thư càng ngày càng không hiểu người vợ mà mình cưới vào cửa. Cuối cùng cơm cũng được đưa đến. Là cháo trăng thanh đạm. Vân Thư ăn đến thấy đáy. Lau miệng xong, cô hỏi, khi nào tôi xuất viện? Vân Thư đặt bát xuống. Trong lọc lại nghĩ đến thịt cá. Vừa nghĩ đến đã chảy nước bọt. Cá dưa chua, thịt luộc, sườn nướng cay. Gà ót mây nhưng cô chỉ có thể ăn chúng khi xuất viện. Bị chấn động não nên cần quan sát thêm mấy ngày nữa. Tạ Mẫn Hành rút một tờ giấy lau khóe miệng và hai má Vân Thư. Vừa lau trong lòng vừa chửi bới. Ăn một bữa cơm cũng dính được vào mặt. Cách chương.